Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 948, Hải Tộc. Tô Nghĩa, lần này nhờ có ngươi. Đợi đến Kha Trấn Thanh bị đưa đi. Đàm Quang Diệu mặt hướng Tô Nghĩa. Cảm kích một tiếng, nếu như không phải Tô Nghĩa xuất thủ. Bọn họ căn bản không làm gì được tà trùng. Cũng không cứu vớt được Kha Trấn Thanh. Đàm thành chủ không cần phải khách khí. Ta cùng Kha Trấn Thanh đều biết. Ra tay giúp đỡ cũng là nên. Tô Nghĩa cười cười. Ngược lại hướng Lâm Thục Nghi hỏi thăm. Tiền bối. Các ngươi làm sao tới Tam Thanh Thành rồi? Chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Lâm Thục Nghi cười khổ một tiếng. Chậm rãi nói đến. Chúng ta Thất Tinh đảo xây dựng ở Tuôn Gia Tịch Biển một hòn đảo phía trên. Nhưng trước đó vài ngày, chỗ đó xuất hiện một đầu giới vực thông đạo, liên tiếp chính là hải tộc. Thông qua đầu này giới vực thông đạo, hải tộc tràn vào đại lượng cường giả. Chúng ta căn bản là ngăn cản không nổi, chỉ có thể rút lui. Hải tộc, Tô Nghĩa sắc mặt cứng lại. Hải tộc cũng là dị tộc, đồng thời cùng nhân tộc rất không hợp nhau. Theo hải tộc xuất hiện, Lam Tinh chắc chắn rung chuyển. Mà lại, Tô Nghĩa còn nghĩ tới, hải tộc có thể đả thông liên tiếp Lam Tinh giới vực thông đạo. Chủng tộc khác cũng có thể. Có lẽ không bao lâu, Lam Tinh sẽ xuất hiện càng nhiều dị tộc nhân. Đến lúc đó, nhân tộc nguy hiểm cho cũng liền tránh thức bắt đầu. Tô Nghĩa tuy có tâm ngăn cản, nhưng cũng là có lòng không đủ lực. Trước mắt, hắn chính bị Bích Lạc Tông, Lôi Minh Sơn cùng Võ Công Sơn ba đại tông môn đuổi bắt. Căn bản chính là ốc còn không mang nổi mình ốc. Tiền bối, hải tộc có thể tiến vào lục địa sao? Tô Nghĩa thở phào, hỏi, Tuôn Gia Tịch Biển khoảng cách Tử Vong Cấm Địa không xa. Hải tộc nếu có thể ở lục địa hoạt động, làm không tốt liền sẽ đối Tử Vong Cấm Địa ra tay. Có thể là có thể, nhưng bọn hắn bình thường sẽ không tùy tiện đạp vào lục địa. Bởi vì một khi tiến vào lục địa, thực lực sẽ chợt hạ xuống. Lâm Thục Nghi giải thích nói. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa hơi hơi thở dài một hơi. Hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian. Thừa dịp Lam Tinh triệt để đại loạn trước đó. Đem hậu phương căn cứ chế tạo ra đến mới là mấu chốt nhất. Nếu như trong lúc đó bị đại quy mô công kích. Đem thật to chậm lại thành lập hậu phương căn cứ tốc độ. Tô Nghĩa. Ngươi sao đến Tam Thanh Thành rồi? Viên Tư Dĩnh đột nhiên hỏi. Ta là tới mua sắm thức ăn. Tô Nghĩa nói thẳng nói. Viên Tư Dĩnh bọn người ngây ngẩn cả người. Tô Nghĩa chỗ thành thị không phải Nguyên Thành sao? Nguyên Thành còn lại thực vật. Tô Nghĩa thần sắc nhất ảm. Sắp rời đi Nguyên Thành nguyên nhân. Cùng tại Tử Vong Cấm Địa thành lập hậu phương căn cứ sự tình cùng nhau nói rõ. Nghe xong. Viên Tư Dĩnh bọn người kinh hãi không thôi. Tô Nghĩa vậy mà giết Lôi Minh Sơn cùng Bích Lạc Tông năm tên huyễn linh cảnh võ giả. Bọn họ đã chấn kinh Tô Nghĩa thực lực cứng mạnh. Lại vì Tô Nghĩa chỗ thật sâu lo lắng. Bích Lạc Tông cùng Lôi Minh Sơn đều nắm giữ thông thần cảnh võ giả. Có thể dự đoán, ngày sau nhất định sẽ đối Tô Nghĩa triển khai điên cuồng trả thù. Tô Nghĩa, ngươi ngày sau hành sự nhất định phải cẩn thận một chút. Lâm Thục Nghi dặn dò một tiếng. Minh bạch, Tô Nghĩa thần sắc nhẹ nhõm. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Khẳng định không cách nào cùng Bích Lạc Tông cùng Lôi Minh Sơn chống lại. Nhưng chỉ cần đi vào Tử Vong Cấm Địa. Đối phương thì không làm gì được hắn. Mà một khi đợi đến thực lực tăng lên. Đến lúc đó hại sợ sẽ là Bích Lạc Tông cùng Lôi Minh Sơn. Tiền bối, nếu như có một ngày các ngươi thủ không được Tam Thanh Thành. Thì đến Tử Vong Cấm Địa tìm ta. Tô Nghĩa nói ra. Đàm Quang Diệu mấy người cũng tính toán là bằng hữu, có thể giúp lời nói tự nhiên muốn giúp một cái. Nhất định. Lâm Thục Nghi trọng trọng gật đầu. Nói đến. Nàng còn thật không có nắm chắc có thể giữ vững Tam Thanh Thành. Thật đến cùng đường mạt lộ một ngày. Tiến về Tử Vong Cấm Địa đích thật là một cái lựa chọn tốt. Tô Nghĩa. Ngươi gom góp đến thực vật sao? Đàm Quang Diệu đột nhiên hỏi, Tam Thanh Thành khác không nhiều, lương thực ngược lại là chứa đựng không ít, Tô Nghĩa nếu như cần, đều đặn một nhóm không thành vấn đề. Tu tiên cổ điển,